Chương 1195, xuất thủ. Cầu thả. Chương 1195, xuất thủ cầu thả cổ nạn gian kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã chạy tới đem cổ nạn đỡ lên, vỗ lưng của hắn giúp hắn thuật khí. Chỉ bất quá, cái kia cao đại kiếp phỉ rất rõ ràng thì không muốn buông tha cổ nạn một cái như vậy nguy hiểm tiểu hải tử. Ha ha, lại vẫn thật sự có người dám không nhìn ta thoại ngữ sang bậy. Tiểu tử, ta mới vừa nói qua cái gì nếu có người dám làm một ít lanh tranh chuyện, như vậy sẽ có cái gì hậu quả, ngươi biết không? Để ta đã nói với ngươi một chút đi, đó chính là sẽ chết. Cao đại kiếp phỉ giận quá mà cười mà đem vật cầm trong tay súng tự động chỉ hướng cổ nạn phương hướng. Mà nhìn một màn này, gian sắc mặt không khỏi đúng trắng nhợt, nhưng nàng vẫn là dũng cảm chắn cổ nạn trước mặt. Như thế đối với một đứa bé, ngươi cũng không biết cảm thấy thẹn sao? Gian che chở cổ nạn, cố nén sợ, quật cường hướng về giặc cướp nói rằng. Cảm thấy thẹn ha hả, vật kia có thể mang đến cơm ăn không? Ngươi đã cố ý như thế, vậy ngươi cũng đi xuống địa ngục đi. Cao đại kiếp phỉ trong mắt, tốc biến qua một tia ngoan lệ, sẽ bóc cỏ. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Nếu như là cô nạn làm chết, như vậy hắn là liền cũng sẽ không đi cứu đối phương. Bởi vì, Trương Tường chán ghét cô nạn, chuẩn xác mà nói đúng chán ghét cô nạn, hoặc là phải nói cựu đỏ xì nỉ chia một bộ kia không phải hắc đã hạ cụ phạm tội lý luận. Thế nhưng mà, Trương Tường đối với đáy lòng hiền lành gian, vẫn có một ít hảo cảm. Cho nên, hắn quyết định không ra tay quyết định, vẫn là bị đánh vỡ. Vì vậy, chính là ở cao đại kiếp phỉ gần bóp có phía trước trong nháy mắt đó Trương Tường đứng lên, về phía trước đi một bước, nhanh chóng về phía trước đánh tới, tay trái nắm thành quyền đầu, hướng về cao đại kiếp phỉ đầu huy kích đi. Bất quá, cái kia cao đại kiếp phỉ cũng không hổ là trải qua không ít chiến đấu tồn tại, dĩ nhiên là ở Trương Tường vừa mới có hành động thời điểm, cũng đã là phát hiện động tác của hắn, nòng súng thay đổi lấy liền hướng hắn bắn phá mà tới. Đại lượng màu da cam tử đạn, vạch ra một đạo mang theo tia lửa đường vòng cung, hướng về Trương Tường bắn phá mà tới. Thế nhưng, đã muộn, bởi vì, cũng ngay lúc đó, Trương Tường thân ảnh dĩ nhiên là trận trùn xuống, sử dụng dùng hết tạo đường thôi tới. Mà cái kia cao đại kiếp phỉ, nào biết đâu rằng Trương Tường một chiêu kia nhìn như sử dụng toàn lực quyền anh dĩ nhiên là hư chiêu, lập tức đã bị bỏ vào. Đồng thời, ở kia cao đại kiếp phỉ đẹp trai thất điên bát đảo thời điểm, Trương Tường thân thể đã là phi phác đi ra ngoài, chân phải đầu gối mãnh liệt mà dẫn dắt thể trọng đụng vào kia cao đại kiếp phỉ trên tay phải. Giang giác một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, cũng là cao đại kiếp phỉ kia cầm súng cánh tay phải lộ ra một cái hình trạng quỷ dị tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trong miệng của hắn hô lên. Súng kia nhánh cũng là trong nháy mắt đi tới Trương Tường trong tay, rõ ràng lắc lư đầu thường chỉ vào cái kia cao đại kiếp phỉ. Câm miệng, nếu không liền bằng người. Trương Tường lộ ra sáng loáng hàm răng đến, hướng về đối phương cười nói. Bất quá, cái kia cao đại kiếp phỉ trong mắt cũng là tốc biến qua một tia ngoan lệ. Hắn kia không có chút nào chuyện tay phải, dĩ nhiên là cầm một cái ghế chân, mãnh liệt về phía Trương Tường đập tới. Hắn đang đánh cuộc lấy, đánh cuộc Trương Tường cái này một loại thông thường bình dân bách tính không phải dám nổ súng. Bất quá, hắn cũng là đã đoán sai, vì vậy, hạ tràng liền không cần nói cũng biết. Tuyệt không ngoan nha, Trương Tường hơi nở nụ cười một tiếng. Trong mắt tốc biến qua một tia lanh ý, một bên cũng là thuần thục dùng cùng với chính mình trong tay súng tự động, ở khoảng cách gần dưới tình huống, hướng về phía cái kia cao đại kiếp phỉ cổ tay trái tới một cái điểm xạ. Màu da cam tử đạn từ nòng súng mang theo hỉ bạ nà mà bắn ra, nhanh chóng xuyên thấu qua nặng nề không khí, từ cao đại kiếp phỉ cổ tay ở giữa trực tiếp xuyên thấu mà qua, mang đi một chùm tiên huyết. Thuận tiện, cũng sắp tay của đối phương gần cắt đứt. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tấm kia thoạt nhìn rất nặng cái ghế, cũng là rơi vào đối phương trên mặt của, ở trán của đối phương trên, đem trán của đối phương đụng đầu rơi máu chảy. Ngươi nói, còn dám hay không làm loạn? A Trương Tường cầm trong tay súng tự động, vô vô đối phương kia dính vào vết máu gò má, mỉm cười nói. Không phải, không dám. Cái kia cao đại kiếp phỉ trong mắt lóe ra thần sắc kinh khủng. Trương Tường kia lộ ra một hàng nanh trắng nụ cười. Ở trong mắt hắn có vẻ đúng kinh khủng như vậy. Không dám, liền ngoan nha, Trương Tường mỉm cười nói. Bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là hơi cúi người xuống, lợi dụng cùng với chính mình tay phải, dĩ nhiên cũng làm đem cao đại kiếp phỉ thân thể, cho lôi kéo đứng lên. Đứng ngay ngắn a, nếu không, các huynh đệ của ngươi còn có thể đã cho ta ở ngược đãi ngươi đâu. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười, dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Bất quá, Cao Đại Kiếp Phỉ lúc này lại đúng không có chút nào dám xem thường cái này một nụ cười. Bởi vì, hắn tay phải chính là ở vừa mới hắn tiếu dung bên trong, bị súng tự động cho bắn phế đi. Biết rõ súng tự động uy lực hắn, biết mình tay phải coi như là trị, về sau cũng là không thể cầm vượt lên trước ngũ ký lô đồ. Điểm này, đối với dùng thương hắn mà nói, sẽ là một cái sư thỉa u so tờ chê tờ người dù sao. Giặc cướp đội sẽ không liền một cái ngay cả súng tự động đều cầm không nổi ra hỏa đều thu đi mà ngay tại lúc này, nghe được tiếng súng giặc cướp đội, cũng là từ ngân hàng phía sau mang theo một con tin vọt ra. Đó là bốn cái cường tráng đại hán, trên người đều có một cái tràn đầy ba lô, thoạt nhìn bọn họ đã là đắc thủ. Chỉ bất quá, làm bọn họ khi nhìn đến trong đại sảnh tràng cảnh sau đó, cũng là thầm mắng một tiếng. Đồng thời, trong nháy mắt liền đem thương nhắm ngay Trương Tường. Thế nhưng, vô luận bọn họ làm sao nhắm vào, Trương Tường đều là vững vàng đứng ở cao y kia Cao Đại Kiếp Phỉ phía sau, để ngừa đối phương lưỡng bại câu thương. Dù sao, hắn cũng không muốn thử một chút, cái này đám người liều mạng đối với mình huynh đệ nghĩa khí. Đương nhiên, dựa vào hắn bây giờ thân thể, súng tự động muốn tổn thương đến hắn, còn đúng không thể sự tình. Bất quá, sẽ đau nhức, còn có làm sao cùng trong đại sảnh nhiều người như vậy chất giải thích. Liền là một đại vấn đề mà ở rằng có một lúc sau, đối phương rốt cục có người lên tiếng. Đờ cờ lờ mờ mờ lao tứ, ngươi là thế nào bị bắt đấy một cái đứng ở mặt sau cùng, xem ra giống như là đại ca, dáng dấp cường tráng nhất giặc cướp, tức giận hướng về bị Trương Tường bắt ở tay bên trong giặc cướp giận dữ hét. Đờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.